Thái Cổ Cuồng Ma, chương 906, Thiên Hà Chủ Thành, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Tần Vũ không ngừng qua lại ở vô cực thánh vực các đại di chỉ cấm địa, hung địa cổ xưa thành lớn, cảm ngộ thiên địa vạn vật chi hồn, kiến thức các nơi phong thổ nhân tình, mà đem nghe thấy toàn bộ đều điêu khắc ra thử điêu khắc xuất xứ thấy vật hồn. Không biết là Niếp Vô Trần phương pháp có hiệu lực hay là bởi vì điêu khắc duyên cớ để cho Tần Vũ đối với hồn đạo có sâu hơn hiểu, liền năm qua Tần Vũ hồn đạo thành tựu lại ngày càng tinh tiến đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn thu hoạch không chỉ có nhưng mà hồn đạo trên có tăng lên, trên tâm cảnh cũng có rất lớn trình độ lột xác, đặc biệt là kiến thức rất nhiều di chỉ sau, Tần Vũ tâm so với trước kia càng bình tĩnh, có sức sống giác cũng theo đó bị ma bình. Thấy thưởng thức di chỉ có lẽ ngày xưa có cực hạn huy hoàng, nhưng hôm nay toàn bộ hóa thành phế tích, làm Tần Vũ âm thầm cảnh cáo chính mình ngày sau làm việc cần càng cẩn thận hơn, ngay cả những thứ này cực hạn huy hoàng tông môn đều sẽ có bị diệt một ngày, mà chính mình. Một thân một mình, nếu thật dẫn đến cường địch ngay cả hối hận mấy. Ưa đều chưa từng có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ lần đó ra Tần Vũ lấy được không ít thứ, bất quá, những thứ này phần lớn đều là có cũng được không có cũng được. Dù sao, những thứ này di chỉ không biết bị người vơ vét bao nhiêu lần, có thể có đồ lưu lại đó mới kêu lạ. Đảo mắt cách Tần Vũ từ cực đạo Thánh Tông đi ra đã có thời gian 10 năm, 10 năm này trong Tần Vũ đi qua 1/4 vô cực thánh vực xem rất nhiều di chỉ, hung địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm đó, vô cực thánh vực cực Tây Bộ chủ thành Thiên Hà chủ thành. Ở vô cực thánh vực cùng Loan Thiên thánh vực chỗ giao giới, có một con sông, Hà được đặt tên là Thiên Hà, ngày này Hà cùng không biết nguyên từ nơi nào, cũng không biết chảy hướng phương nào, nhưng Thiên Hà cực kỳ hung hiểm, tu sĩ tầm thường nghĩ tưởng qua sông khó như lên trời, coi như là tiên cảnh tu sĩ cũng cần nhất định khí vận mới có thể qua sông, hay không? Là cũng phải ôm hận tại Thiên Hà bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thiên Hà chủ thành chính là nằm ở vô cực thánh vực cực Tây, ly Thiên Hà gần đây thành lớn. Tần Vũ đoạn đường này đến cũng không phải là chỉ đi tìm di chỉ cấm địa, hung địa cảm ngộ cũng sẽ thường xuyên ở dọc theo đường thành lớn dừng lại dậm chân, thưởng thức các nơi thức ăn ngon, rượu ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vô cực thánh vực rất nhiều thành lớn đều là 3.000 đạo thiên thời liền tồn tại, cho nên trong thành lớn cũng tràn ngập nồng nặc tuế nguyệt tang thương ý, cái này rất là hấp dẫn Tần Vũ, để cho Tần Vũ không nhịn được điêu khắc ra. Lúc này, Tần Vũ đang đứng tại Thiên Hà chủ thành bên ngoài, ngước đầu nhìn về phía trước hùng vĩ cực kỳ lấy ngăm đen đá lớn xây thành cự thành giống như tôn hắc liêu liêu hồng hoang thú chiếm cứ ở nơi này, lộ ra vô tận tuế nguyệt khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cửa thành trên, hai cái già dặn có lực, Thiên Hà, hai chữ phảng phất hàng cổ ngay tại trên thành tường này. gocchuyenaudio.com Tần Vũ cũng không có lập tức tiến vào, mà là xuất ra một đoạn mộc đầu tay phải cầm đao khắc ngắm nhìn bốn phía chậm chạp bắt đầu điêu khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem thành này đường danh toàn bộ điêu khắc xong, Tần Vũ mới tiến vào Thiên Hà chủ thành. Truy cập, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nét, để đọc truyện đi tại Thiên Hà trên chủ thành, nhìn nối liền không dứt tu sĩ Tần Vũ giống như một người ngoài cuộc một dạng mà Tần Vũ rất là hưởng thụ loại cảm giác này, như vậy tĩnh lặng cùng tường hòa không phải là tu vi tăng trưởng có thể mang đến. Cuối cùng, tại Thiên Hà chủ thành đi lang thang một phen, Tần Vũ tiến vào một cái khách sạn, lựa chọn gần cửa sổ điểm tràn đầy một bàn thức ăn ngon, cơ hồ đến mỗi một tòa chủ thành, Tần Vũ tìm khắp náo nhiệt khách điếm, đốt một bàn thức ăn ngon và rượu ngon, lặng lặng thưởng thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nhị, có cái gì tốt rượu đề cử? Tần Vũ mắt nhìn bên ngoài người đến người đi trước khi đi vội vã các tu sĩ tâm tình rất là tường hòa hỏi. Khách quan, nếu ngày qua Hà chủ thành, như vậy ta Thiên Hà chủ thành đặc biệt cất Thiên Hà rượu hoa quả ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Tiểu nhị là Tần Vũ giới thiệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bao nhiêu tiền một chung? Tần Vũ lên hứng thú, 100 viên trung phẩm tiên thạch. Tiểu nhị cung kính nói, phác chóc đến Tần Vũ chân mày nhỏ véo tiểu nhị đảo trong mắt một vòng, tiếp tục nói. Khách quan, người có chỗ không biết ngày này Hà rượu hoa quả lấy tự Thiên Hà bờ sông lá sen thượng lộ thủy, mỗi làm màn đêm buông xuống sẽ gặp có Thiên Hà lộ thủy ngưng tụ ở lá sen trên, mà ở trước ánh bình minh thu lá sen lộ thủy, tiến hành uốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cất 77, 49 ngày, trong đó tăng thêm thượng đẳng thảo dược, ở không phá hư thiên hà lộ thủy vị dưới đường, gia tăng rượu liệt tính, cho nên, thiên hà rượu hoa quả là lấy cam như thanh tuyền, liệt như cực hỏa mà danh hiệu, đúng nổi lên lộ thủy nhưng là một giọt gom. Lẳng lặng lắng nghe Tần Vũ thân thể như bị sét đánh tượng 10 năm dưỡng thành tâm như chỉ thủy như vậy, tâm cảnh cuối cùng giống như gặp sơn hồng tàn phá, trong nháy mắt vỡ nát kia bị hắn cố ý phủ đầy bụi nhiều năm trí nhớ không cách nào ức chế lăn lộn mà ra. Xin hỏi xưng hô ngươi như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta gọi là Tiên Vô Ưu, Thẩm nương các nàng cũng gọi ta là A Tú có thể. Nhưng trong lòng luôn có cái thanh âm nói ta gọi là Tiên Vô Ưu. Ta biết ngươi sớm muộn sẽ rời đi, cho nên chưa bao giờ hy vọng xa vời qua cái gì, chỉ hy vọng trước khi ngươi rời đi, có thể để cho Không Lo Hầu ở bên cạnh ngươi, có lẽ. Các loại Không Lo sau này lão, có thể hồi ức nghĩ, tưởng nhớ lại chuyện cùng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi còn có mặt mũi tới hỏi A Tú tỷ? A Tú tỷ cho ngươi vất vả đã hơn một năm, cho ngươi dậy sớm bôi đen gom lộ thủy, kiếm lấy linh cốc cho ngươi trị thương, ngươi ngược lại tốt, hết bệnh liền không từ mà biệt. Người có biết hay không, người không từ mà biệt sau, A Tú thì có thương tâm giường nào, biết bao thống khổ sao. Từ người sau khi đi, A Tú thì cả ngày lấy lệ rửa mặt lại cũng không có cười qua, cả ngày trừ điêu khắc người bộ dáng, chính là leo đến nóc phòng ngẩn người. Góc chuyện audio.com, nếu như không phải là người, A Tú thì làm sao biết qua đau như vậy. Khổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẻ tẻ trí nhớ, lời nói chui vào Tần Vũ trong đầu, thật vất vả dưỡng thành tĩnh lặng tâm cảnh, vào giờ khắc này trở nên tan tành đứng lên, Tần Vũ sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trên nét mặt lộ ra một phần thống khổ. Khách quan, người yêu cầu tới một chung sao? Tiểu nhị thấy Tần Vũ bộ dáng như vậy, lơ ngơ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới một chung, Tần Vũ khàn khàn đạo. Cốt, tiểu nhị vui sướng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau, thức ăn ngon rượu ngon đã toàn bộ đặt lên bàn, nếu là tầm thường, Tần Vũ sẽ trước thưởng thức thức ăn ngon, đang vì mình rót rượu một ly, khẽ nhấp một cái, nhìn bên ngoài trước khi đi vội vã đám người, lẳng lặng thưởng thức. Có thể hôm nay, một ly rượu Tần Vũ trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng như tiểu nhị từng nói, ngày này hà rượu hoa quả cam như thanh tuyền, liệt như cực hỏa, vào miệng lúc tựa như thanh tuyền hoàn toàn giống nhau so với ngọt, có thể vào bụng sau, hóa thành thiên địa cực hỏa, ở trong bụng cháy hừng hực. Tiểu nhị, ở tới một chung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt, tiểu nhị, ở tới ba chung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng Tần Vũ tu vi say rượu cơ hồ rất khó, bởi vì tùy thời có thể đem rượu tinh thần sức lực bốc hơi, có thể vào giờ khắc này, Tần Vũ rất mê luyến loại cảm giác này, có lẽ, có dụng ý khác nói đã là như vậy đi. Nửa ngày sau, Tần Vũ lung la lung lay xách 10 chung thiên hà rượu hoa quả, rời đi khách điếm, sắc mặt hắn đỏ ửng, cả người mùi rượu, ngày này hà rượu hoa quả không hồ là thiên hà chủ thành đặc biệt cất tác dụng chậm lớn vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, bằng Tần Vũ bây giờ thể chất coi như trước uống 10 chung cũng không có để cho hắn đến loạn say như bùn, lúc này hắn càng giống như là tựa như say không phải là say. Tần Vũ đem mặt khác 9 chung bỏ vào nạp hư giới trong, xách một chung thiên hà rượu hoa quả, lung la lung lay đi ra thiên hà thành, hướng cực tây bộ thiên hà đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo đường đi, có tu sĩ nhận ra được Tần Vũ trạng thái, ánh mắt không ngừng ở Tần Vũ trên người qua lại quan sát, có thể nhìn đến Tần Vũ bên hông treo cực đạo thánh tông đệ tử lệnh bài, lúc vốn là muốn thừa dịp Tần Vũ say cầm ít thứ, tu sĩ đều đưa ý niệm trong lòng đè xuống. Đợi trong tay thiên hà rượu hoa quả uống xong, Tần Vũ đem rượu ấm hướng thẳng đến sau ném một cái, từ nạp hư giới trong xuất ra một đoạn mộc đầu cùng đao khắc. Ánh mắt mê ly, trong đầu tràn đầy bóng người xinh xắn kia, Tần Vũ không kìm lòng được nắm đao ở mộc trên đầu khắc họa lên tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.